Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 203, liệp yêu thí luyện. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thưởng cho cấp cho hoàn tất, bắt đầu tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ở 3 ngày sau liệp yêu trong thực tập thu được đệ nhất danh. Thưởng cho, không biết, chiếm được sau khi tin tức này. Trần Phong phát hiện, hệ thống nhiệm vụ, thường thường đều là ở dưới một cái nhiệm vụ phát sinh sau đó. Bên trên một tương đương cái nhiệm vụ mới có thể kết toán. Mập mạp, 3 ngày sau có phải hay không có một cái liệp yêu thử luyện? Ân, lão đại, làm sao ngươi biết? Một bên Hàn Dịch Đức sửng sốt, mở miệng hỏi. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, đem ngươi hiểu được tin tức nói cho ta biết. À, Hàn Dịch Đức sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, kỳ thực, ta đều là từ năm rồi thí luyện hiểu được tin tức. Bất quá đều không khác mấy, liệp yêu thí luyện là mỗi 3 tháng đều muốn cử hành một lần hoạt động. Mục đích là vì kiểm nghiệm học viên thực lực chân thật, cùng với tốc độ phát triển. Thí luyện cộng cử hành 3 ngày, ở Vạn Yêu Sâm tổ chức, bởi Vạn Yêu Sâm là ở ngũ phủ tiếp giáp vị trí. Cho nên, bên trong có rất nhiều tán tu liệp sát yêu thú, tới kiếm lấy tinh tệ. Ở Vạn Yêu Sâm bên trong, không chỉ có muốn phòng yêu thú, còn muốn phòng yêu thú thợ săn cùng học viện khác nhân. Thậm chí, còn muốn phòng chính mình học viện người, bởi vì trong tay người yêu hạch cùng yêu thú thân thể cũng có thể đổi tích phân đổi tiền tài liệu a, còn như tích phân chế độ ta đây thì không biết, hàng năm đều không quá đồng dạng. Một hơi thở đem những gì mình biết tin tức nói ra hết. Hàn Dịch Đức khô miệng khô lưỡi nhìn Trần Phong, hy vọng hắn có thể phát hiện mình tình trạng quẫn bách, cho mình tới điểm thủy. Thế nhưng Trần Phong lại giống như là không thấy được giống nhau. Suy tính cái gì? Học viện khác nhân? Đều có cái nào học viện? Nghe được Trần Phong lời nói, Hàn Dịch Đức muộn thanh muộn khi nói, chúng ta vũ phủ 3 đại học viện, còn có còn lại mấy phủ học viện, trên cơ bản đều là ở khoảng thời gian này bắt đầu liệp yêu thực tập. Bất quá có trước có sau mà thôi. Ngày hôm qua ta nghe nói, bên trong quang phủ bên kia đã bắt đầu, những thứ khác ta cũng không biết. Nghe xong lời của hắn, Trần Phong đứng lên, đi ra bên ngoài. Ôi chao, ôi chao, Phong ca, ngươi đi đâu a? Chờ ta một chút a. Ra cửa sau đó, Trần Phong nhìn thấy Hàn Dịch Đức vẫn còn ở cùng với chính mình. Xoay người, nhìn hắn nói rằng, ta đi tìm viện trưởng, ngươi cũng đi sao? Nghe được hắn lời này, Hàn Dịch Đức sắc mặt cứng đờ, lộ vẻ tức giận dừng bước, từ từ lui về phía sau. Cái kia, Phong ca, ta còn có chút việc. Cái kia, chúng ta hồi đầu lại liên hệ a, sẽ liên lạc lại, ta đi trước a. Nói xong, cho thấy cùng hắn cái này vóc người không tương xứng tốc độ, nhanh như chớp bỏ chạy rớt. Người này cát, bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Phong tiếp tục hướng về viện trưởng địa phương sở tại đi tới. Kỳ Mộc thư viện rất lớn, sơ trung cao tam giai học viên đều ở đây bất đồng viện khu. Khu rừng chân ở bên cạnh chiếm diện tích so với 3 cái viện khu còn lớn hơn. Mà viện trưởng chỗ ở vị trí ở toàn bộ thư viện phía sau, nơi đó có một cái tháp cao. Bình thường viện trưởng chính là ở nơi đó mặt xử lý tất cả sự vật. Đi tới tháp cao phía dưới, đang muốn đẩy môn đi vào, lại phát hiện trên cửa có kèm kết giới, vào không được. Bất quá cái này khó có được quá Trần Phong sao? Hệ thống, cho ta đem kết giới này phá giải. Đưa tay dán tại trên cửa, Trần Phong lặng lẽ ở tâm lý nói rằng, tiếp thu chỉ lệnh. Bắt đầu phân tích kết giới, phân tích hoàn tất, cùng sở hữu kết giới 3 tầng, bắt đầu phá giải, cùng sở hữu kết giới 3 tầng, bắt đầu phá giải hoàn tất, nghe được kết giới bị phá giải Trần Phong sửng sốt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ở huyền giới phá giải những cái này phong ấn thời điểm. Rõ ràng tìm thật dài thời gian, còn cần hắn rót vào linh lực, hiện tại làm sao không cần, trong nháy mắt liền phá giải. Bất quá hắn cũng không còn ở trên mặt này quấn quýt lâu lắm. Trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Lão đầu, nghe nói 3 ngày sau có một cái liệp yêu thí luyện. Phải, đang ôm cái thủy tinh cầu. Không biết đang nhìn gì cười đến cực kỳ thô bỉ viện trưởng. Bỗng nhiên cả kinh, liền vội vàng đem thủy tinh cầu bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Ngươi vào bằng cách nào? Xem cùng với chính mình trước mặt Trần Phong, viện trưởng hơi kinh ngạc, liền trực tiếp như vậy đẩy cửa tiến vào a. Nếu không, còn có thể thế nào? Trần Phong nhún nhún vai, vô cùng ung dung nói ra. Không nghe xong lời của hắn, viện trưởng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cửa của mình bên trên nhưng là lên 3 đạo kết giới. Đồng thời kết giới đẳng cấp, tối thiểu muốn thiên nhân cảnh mới có thể mạnh mẽ bài trừ. Thế nhưng Trần Phong rất rõ ràng không phải mạnh mẽ bài trừ. Nếu như là mạnh mẽ bài trừ, động tĩnh khẳng định rất lớn. Cho nên hắn nhất định có phương pháp gì. Chúng ta trên có kết giới, không có khả năng đẩy liền mở. Suy nghĩ một chút, viện trưởng kiên định khoát tay áo nói rằng, nói đi, ngươi dùng biện pháp gì tiến vào. Ngươi thích tin hay không lạc tương đương. Trần Phong không sao cả nói rằng, đặt mông làm xong rồi trong phòng trên ghế salon. Hỏi lần nữa, không, đừng đổi chủ đề. 3 ngày sau có phải hay không có liệp yêu thí luyện? Thắng lợi yêu cầu là cái gì? Thấy Trần Phong không muốn nói, hắn cũng chỉ có thể buồn bực đem chuyện này không hề để tâm. Hắn thân là đường đường kỳ mộc thư viện viện trưởng, không có khả năng buộc một người học viên nói hắn không muốn nói sự tình a. Không biết, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Yêu a hát, còn có tiểu tánh khí. Cát, bĩu môi khinh thường, ở tâm lý khách sáo hắn một câu. Trần Phong đứng dậy, xoay người rời đi. Hắn cử động này, làm viện trưởng đầu óc mơ hồ. Không phải tự chủ kêu hắn lại. Ôi chao, ngươi liền hỏi cái này sao? Đúng vậy, ngươi không nói cho ta, cho nên ta không chuẩn bị tham gia. Trần Phong giả ra dáng vẻ bất đắc dĩ, xoay người nói rằng, cái gì? Không được, ngươi thân là học viện một thành viên phải tham gia. Vừa nghe Trần Phong lời nói, viện trưởng lập tức liền xù lông, từ trước bàn làm việc nhảy dựng lên, đi tới bên cạnh hắn nói rằng, muốn cho ta tham gia. Được a, đem quy tắc nói cho ta biết, ta liền tham gia. Bộ kia vô lại dáng vẻ, làm cho viện trưởng nhìn muốn đem chính mình cái kia 46 mã dấu đế giày trên mặt của hắn. Bất đắc dĩ thở dài, viện trưởng lườm hắn một cái, về tới phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Được rồi, ngược lại mỗi cái quý đều sẽ cử hành liệp yêu thí luyện, quy tắc đều không khác mấy. Nói cho ngươi biết cũng không còn cái gì. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.